Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 379 ác chiến, 1, sao đêm khuya sương mù bao phủ yên tĩnh sơn thôn. Ánh trăng ngẫu nhiên từ hậu hắc tầng mây lộ mặt ra tới, nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào trên mặt đất. Tăng thêm vài phần u lạnh âm trầm mẩn đi bỗng nhiên. Tiểu thiên khẩn trương mà kêu la lên. Tỷ, tới. Bốn phía không khí bỗng nhiên đông lạnh xuống dưới. Mang theo một cổ âm trầm trầm gió lạnh. Thổi qua Dương Tử Mi da thịt. Lông tơ mẫn cảm mà dựng ngược lên. Lưng hơi hơi phát lạnh. Ngọc Thanh trên tay phất trần cũng hơi hơi rung động. Dương Tử Mi cùng Ngọc Thanh hai người cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Từng người né qua hai bên đại thụ sau. Ở phía trước cái kia lầy lội uốn lượn đường nhỏ thượng. Chậm rãi đi tới một người. Thực gầy rất cao. Mang theo đỉnh đầu che đậy mặt đại đấu lạp. Ăn mặc một thân màu đen trường bào. Chống một cây màu đen bộ xương khô quải trượng. Ở gió đêm thổi quét hạ, giống một con người bù nhìn, ở hơi hơi đong đưa, bay phất phới, ở hắn phía sau, bài tự chỉnh tề mà binh phân năm lộ đi theo rắn độc con rết thiềm thử con nhện con bò cạp, nhảy nhảy, bò bò, hoạt hoạt, chỉnh nhiên có tự, một chút hỗn loạn đều không có, ở phía sau, còn nổi lơ lửng một cái trẻ con đầu huyết. Quỷ hàng, thường thường nghịch ngợm mà nhảy đến người nọ trên vai, lại thường thường mà phát ra nghịch ngợm, nghe tới vô cùng non nớt, tại đây trong bóng đêm rồi lại có vẻ vô cùng quỷ dị cười khanh khách thanh. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn quan khán hắn, hắn trên người sát khí so Mịch La càng thêm đen đặc gấp 10 lần, thậm chí là quỷ dị huyết màu đen, người này. Muốn giết bao nhiêu người, phạm phải nhiều ít ác mới có thể như vậy. Dương Tử Mi nắm tay hơi hơi nắm chặt, trên tay tiểu thiết tháp cũng cảm nhận được nàng cảm xúc. Ở hơi hơi phát ra rung động tiếng động, tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng. Đúng vậy, cái này tiểu thiết tháp là biến thái, càng là âm sát khí trọng đồ vật, nó càng là thích, chỉ là... Nó lần này có thể thừa nhận được cái này quỷ hàng sư âm sát khí sao? Nhảy lên ở phía trước huyết quỷ hàng như là cảm nhận được cái gì? Bỗng nhiên dừng lại trôi nổi. Nhảy đến quỷ hàng sư trên vai. Non nớt quỷ dị trên mặt trở nên thập phần ngưng trọng. Trên đầu kia mấy chục đều dùng hồng ti thằng cột lấy bím tóc căn căn dựng lên lên. Quỷ hàng sư rách cảm nhận được chính mình huyết quỷ hàng biến hóa. Cũng dừng lại đi tới bước chân. Mặt sau đi theo những cái đó ngũ độc đột nhiên ngừng lại. Có điểm loạn lên. Bất quá. Như là có người ở chỉ huy giống nhau. Nháy mắt lại lập trình tự. Một bước chờ xuất phát binh lính dạng. Rách trên tay kia căn quải trượng thượng bộ xương khô ở rào rạt rung động. Hắn kia che lấp ở đầu lạp hạ mắt đơn hơi hơi mị mị. Đi, hắn ít hầu phát ra kim loại giống nhau chói tai thanh âm ni kia trẻ con huyết quỷ hàng được. Đến hiệu lệnh, lập tức về phía trước, thổi đi. Mục tiêu phiêu hướng chính tránh ở đại thụ sau Ngọc Thanh đạo trưởng. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày. Bọn họ vẫn luôn đang chờ quỷ hàng sư đi vào bọn họ sở bố trí trận pháp bên trong. Ai biết, bị bọn họ trước tiên phát hiện, kia quỷ hàng sư còn ở trận pháp bên ngoài. Cạc cạc cạc cạc, huyết quỷ hàng phát ra từng trận tiếng cười, còn thường thường phun đầu lưỡi, mang theo nồng hậu sát khí hướng Ngọc Thanh công kích qua đi. Ngọc Thanh niệm động khẩu quyết. Trên tay phất trần bạch ti giống căn căn dây thép giống nhau. Hướng kia huyết quỷ hàng quét tới. Hắn này đem phất trần là tổ sư ra, di chuyển xuống dưới lớn nhất pháp khí. đối âm sát chi vật, lực công kích cực kỳ cường. Nhưng kia huyết quỷ hàng cũng không sợ phất trần lực công kích. Bỗng nhiên giống con quay giống nhau, ở Ngọc Thanh bốn phía xoay tròn lên, khanh khách tiếng cười, tại đây trong bóng đêm vô hạn mở rộng, cực kỳ làm người sởn tóc gáy. Sao sao sao, hết chương.